các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 110, 110, bí kỹ thiên tường cẩu thiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương ngạc nhiên nâng con chó lạp xưởng lên. Vào tay có chút nặng. Lông và da thật không có gì khác nhau. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tính chất thập phần cứng rắn. Bảng thuộc tính hệ thống của mình chỉ có thể phân biệt sinh linh tu hành. Đối với pháp bảo không có tác dụng. Sau khi nhìn thấy con chó lạp xưởng này cũng không xuất hiện bảng thuộc tính gì. Âu Dương cũng có thể xác định chó lạp xưởng trước mắt không phải yêu tu. Ngươi còn không phải chó thật. Âu Dương nhìn lạp xưởng bị mình nhắc tới ngạc nhiên nói. Chó lạp xưởng đương nhiên nói. Ta thế nhưng là đạo bảo. Thiên hạ này châu bò nhất pháp bảo. Chậc, chỗ tiên nhân tiểu thế giới này chủ nhân thật đúng là kỳ lạ. Pháp bảo là một con chó. Thế nào? Muốn thả chó khi đánh nhau à? Tiên nhân tiểu thế giới này rốt cuộc là vị tiên nhân nào? Âu Dương đối với tiểu thế giới này tiên nhân cảm giác được tò mò. Daxhun cẩu mê mang một chút. Mở miệng nói. Thời gian quá lâu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trong đầu ta rõ ràng nhớ rõ những chuyện này. Mà ta đang chờ đợi chỗ bí cảnh này người thừa kế xuất hiện. Ta chính là người thừa kế kia. Âu Dương chỉ chính mình mở miệng hỏi. Daxhun cẩu trầm tư một chút. Nhân tính hóa nhếch miệng cười cười nói. Ta cũng không biết. Dù sao thời gian dài như vậy liền tới ngươi một cái. Vậy coi như ngươi đúng không? Mẹ nó tùy tiện như vậy. Tiểu Bạch chọn người thừa kế lớn như vậy. Đến chỗ mình giống như là rau cải trắng khuyến mãi của siêu thị. Âu Dương có chút bất mãn nói. Sai, người ta thượng cổ kiếm tiên tiên tiên nhân bí cảnh thanh thế to lớn toàn bộ thế giới đều biết. Người cái này không có tiếng tăm gì. Có phải hay không có chút quá lôi kéo? Chó lạp xưởng thì thào hai tiếng. Có chút nghi hoặc nói. Thượng cổ kiếm tiên, luôn cảm giác ở địa phương nào nghe qua cái tên này. Hình như có chút quen thuộc. Nhưng ta nhớ không ra. Có thể, đạo bảo là con chó coi như xong. Còn mắc chứng mất trí nhớ. Âu Dương lật qua lật lại con chó lạp xưởng nhìn một chút. Ngạc nhiên phát hiện, con chó lạp xưởng này dĩ nhiên không phải đực cũng không phải cái. Mặc dù là đạo bảo, nhưng bị bẻ chân chó tùy ý xem xét, lạp xưởng chó vẫn là bản năng cảm giác được xấu hổ. Đối với Âu Dương giận dữ quát, ngươi đang nhìn cái gì? Âu Dương buông chân chó xuống. Ánh mắt cổ quái nhìn chó lạp xưởng sâu kín nói. Người vậy mà không phân biệt được được cái. Lạp lạp xưởng cẩu nhất thời cảm giác mình bị nhục nhã. Vẻ mặt nghẹn khuất nói. Ta chính là đạo bảo a. Người thấy cái nào pháp bảo còn phân được cái. Như vậy tựa hồ cũng giải thích thông suốt. Âu Dương có chút thương hại nhìn chó lạp xưởng. Bị thương hại ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi lạp xưởng chó. Mặc danh kỳ diệu hỏi, ngươi đó là ánh mắt gì? Ta chỉ là đang thương hại ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không cảm giác được làm chó được khoái hoạt. Cũng cảm nhận không được tiểu chó cái thoải mái. Chó lạp xưởng rơi vào trầm tư. Người thừa kế đột nhiên xông vào này thật sự không thành vấn đề sao? Luôn cảm giác không phải cao cấp như vậy à? Âu Dương nằm trên cột đá. Nhìn bầu trời vô cùng xanh thẳm hỏi. Vậy chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài? Chó lạp xưởng ngồi xổm bên cạnh Âu Dương cũng nhìn bầu trời nói. Ta cũng không biết, nếu như ta biết ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này vô số năm. Thanh âm mang theo tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Vô số năm chỉ có thể nhìn trước mắt một trần cảnh sắc không thay đổi. Coi như là thân là đạo bảo cũng sẽ cảm giác cô độc đi. Ngươi tên là gì? Âu Dương quay đầu nhìn chó lạp xưởng có chút xa xút hỏi. Chó lạp xưởng mê mang suy nghĩ một chút. Lập tức lắc đầu nói ra. Ta đã quên ta tên là gì? Đặt tên tiểu thiên tài Âu Dương nhất thời đến hứng thú. Ngồi dậy đối với lạp xưởng cẩu nói ra. Ta đây đặt tên cho ngươi đi. Để cho ta ngẫm lại. Âu Dương suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ tới hồ đồ đồ đặt tên cho con cáo Tây Tạng ngay ngắn kia là soái ca. Vậy con chó lạp xưởng này vì sao không thể gọi là Tịnh Tử chứ? Tịnh Tử, tay phải Âu Dương chợt lóe lên hét to một tiếng. ôm con chó lạp xưởng đến trước mặt mình nói với con chó lạp xưởng. Sau này ngươi sẽ gọi là Tịnh Tử. Chó lạp xưởng nhìn Âu Dương cao hứng giống như ngộ đạo đột phá. Trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh áo xanh. Mũi đau xót, không biết vì sao nước mắt rơi xuống. Nước mắt trở nên bọt nước từ khóe mắt chó lạp xưởng chảy ra. Rơi trên mặt đất, biến thành một viên bảo thạch lấp lánh. Sao vậy? Cái tên này không dễ nghe. Âu Dương nhìn con chó đột nhiên khóc thành chó. Nghi hoặc hỏi. Không phải. Rất tốt. Ta chỉ là không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác được gió có chút lớn. Thật sự là kỳ quái a. Âu Dương nhặt lên nước mắt chó lạp xưởng chảy ra hóa thành bảo thạch. Pháp bảo cũng sẽ khóc sao? Chó lạp xưởng. Không. Từ nay về sau trên thế giới này có thêm một Tịnh Tử người đẹp có chút vui vẻ. Trong vô số năm tháng này, mình đần độn vượt qua nhiều năm như vậy. Rốt cục một lần nữa có thể trao đổi. Hơn nữa còn có một cái tên rất phù hợp với hình tượng của mình. Tịnh Tử, người đã là phương tiên nhân tiểu thế giới lưu lại đạo bảo. Người có ích lợi gì a? Dax Hun cẩu suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ta biết nói, biết nhảy, biết đi, biết ngủ. Ta hỏi là có ích lợi gì? Không phải chứng minh ngươi có phải phế vật hay không? Âu Dương tay trái vớt bụng chó lạp xưởng lên. Tay phải nắm lấy hai chân sau. Làm ra một tư thế bắn tỉa. Trong miệng giả thanh hô. Ba, ba, ba. Chó lạp xưởng bị cầm súng vẻ mặt không thể luyến tiếc tùy ý Âu Dương lắc lư như súng. Chọn một người thừa kế như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Âu Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng. Một đạo chân khí từ chân sau mỹ nhân truyền vào. Chó lạp xưởng nhất thời cảm giác có thứ gì đó tiến nhập vào trong thân thể của mình. Mà thân thể của mình càng ngày càng nóng. Một cỗ lực lượng từ bụng chó đã kéo dài đến cổ họng. Trướng, muốn nôn, chó lạp xưởng há mồm phun ra. Mà phun ra cũng không phải là thứ nôn mửa gì. Mà là một làn sóng chân khí tốc độ cực nhanh. Đạo chân khí này sau khi từ trong miệng chó lạp xưởng phun ra. Tốc độ nhanh đến trong nháy mắt. Miệng núi lửa xa xa. Trực tiếp bị một ngụm nôn mửa này của Tịnh Tử phun ra núi lở đá vụn lăn xuống. Mà ở nơi đá vụn lăn xuống. Mơ hồ có dấu vết không gian vỡ nát. Âu Dương ngạc nhiên nhìn không gian bắt đầu vỡ tan xa xa. Nhất thời biết cách dùng chính xác của Tịnh Tử. Thì ra Tịnh Tử chẳng những có thể ở gần thời điểm. Chính mình trực tiếp mang theo cầu tử liền xông lên cùng người khác đối mặt a. Còn có thể hóa thân thành súng ống tầm xa. Bắn lén người khác từ xa. Nhìn uy lực, tựa hồ có thể đem uy lực chân khí mở rộng gấp trăm lần. Đậu má, thần cầu a, nếu như mình đem tất cả chân khí rót vào trong thân thể Tịnh Tử. Vậy không phải là tiện tay ném bom hạt nhân sao? Âu Dương sờ đầu chó của mỹ nhân. Nghiêm túc nói. Tịnh Tử, ta thử mở rộng dung mạo cho ngươi xem. Lạp xưởng cầu Tịnh Tử còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm giác trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại. Không được a, thân thể muốn hỏng. Không được muốn đi ra a. Tịnh Tử thê lương kêu lên tiếng chó. Tịnh Tử há miệng ra một đạo quang ba hủy thiên diệt địa trực tiếp từ trong miệng chó bắn ra. Âu Dương nhìn không gian bị sóng ánh sáng trực tiếp đánh văng ra. Méo miệng cười nói, bí kỹ, thiên tường cầu thiểm, cách chương.